Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 17, bị bắt đi. Gocchuyenaudio.com. Thương Ngôn Hạo vừa chạm vào bắp đùi thon dài, đã cảm thấy làn da này quả thực quá mềm mại mịn màng, giống như là da em bé anh ta từng chơi bời với rất nhiều cô gái, nhưng chưa có ai có được làn da hoàn hảo tới nhường này. Bất giác ít hầu lên xuống dữ dội, dục vọng nổi lên muốn cưỡng bức cò. Mộc Du Miên nối da gà, cảm giác kinh tởm trào lên. Cỏ lấy hết sức nhâm thắng vào hạ bộ anh ta một cái, Thương Ngôn Hạo không chú ý tới, lập tức lãnh trọn cú đá của cò. Anh ta ôm chỗ đó của mình, cả người khuỵu xuống, ngón tay run lấy bấy chỉ vào cô, ánh mắt anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Mộc Du Miên cũng chẳng muốn nán lại đây lâu, liền nhấc chân chạy đi, nhưng đáng tiếc cỏ chỉ vừa mới chạy được vài bước tầm mắt vừa kịp nhìn thấy tài xế của thương gia đang sốt ruột đứng chờ bên ngoài xe ô tô thì đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt miệng. Bọn chúng rất khỏe, cánh tay như gọng kìm siết chặt lấy cò, chóp mũi Mộc Du Miên ngửi thấy một mùi hương, sau đó liền ngất lịm đi. Khốn kiếp, may mà tao chuẩn bị từ trước, không thì bị nó đạp hỏng luôn rồi. Thương Ngôn Hạo vẫn còn đau, bực bội ra lệnh cho hai tên đàn em mang cò lên xe ô tô, lúc ngồi trên xe anh ta cười lạnh, vuốt lên má cò một cái, nói. Đúng là con đàn bà của Thương Trùy, có cá tính lắm. Đáng tiếc là vần rơi vào bầy của tao thôi. Một tên đang lái xe, vừa nãy được chạm vào làn. Ra cò cảm giác hưng phấn liền dâng lên, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô xinh đẹp, hắn ta nói với Thương Ngôn Hạo. Đại ca có được chơi nó hay không? Không được, tao cấm chúng mày động vào nó. Tao còn phải dùng nó để uy hiếp Thương Trùy. Anh ta cảnh cáo tên đàn em kia ỉu xìu quay mặt đi. Trong mắt anh ta lóe lên tia hiếm độc, xe đột nhiên sóc lên một cái, tầm mặt Thương Ngôn Hạo vô tình nhìn chúng vào khe ngực sâu hút mịn màng sau lớp váy của Mộc Du Miên. Máu nóng trong người anh ta lập tức dâng trào, anh ta vội quay sang hướng khác đè nén dục vọng đang bừng bừng dâng lên trong người. Xe ò tỏ đi mãi tới một nơi cách xa trung tâm thành phố mới dừng lại, bọn chúng vác cô vào một căn phòng rồi trói hai tay lẫn hai chân của cô còn bịt mắt và miệng, sau đó đóng cánh cửa sắt hoen dì vào, khi nghe bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa thì Mộc Du Miên mới cựa mình động đậy. Tầm mắt tối om, chóp mũi cô ngửi thấy một mùi ẩm ướt bí bách. Thực ra cô đã tỉnh lại được một lúc rồi, vừa nãy khi bọn chúng không để ý, Mộc Du Miên đã lén hé mắt quan sát nơi này. Tòa nhà mà bọn chúng bắt cô tới cũ nát loang lổ, hai bên hành lang là một dãy các căn phòng đóng cửa im ỉm, còn khóa chặt từ bên ngoài. Mộc Du Miên ngồi dậy, lết tới bờ tường, sau đó dùng ngón tay gõ vài tiếng lên đó. Vài giây sau liền có tiếng gõ khác vọng lại, trong căn phòng yên ắng, tiếng gõ đó càng rõ ràng hơn. Mộc Du Miên hít sâu một hơi, vậy là cỏ đã đoán đúng, cô không phải là người duy nhất bị nhốt ở đây, vừa nãy cỏ thầm đếm ít nhất phải có khoảng 10 căn phòng trên dãy hành lang đó, không biết có còn không, có lẽ trong mỗi căn phòng bọn chúng đều nhốt một cô gái. Bọn chúng nhốt cỏ ở đây nhưng không làm gì, chứng tỏ cô vẫn còn có thứ mà bọn chúng cần. Mộc Du Miên nhớ tới lời mà Thương Ngôn Hạo từng nói, khi nhắc tới Thương Trùy, trong mắt anh ta rõ ràng có sự căm ghét cùng hận thù. Gocchuyenaudio.com. Vậy là anh ta muốn bắt cỏ để uy hiếp Thương Trùy, vấn đề là còn các cô gái khác cũng bị nhốt ở đây thì sao? Bọn chúng muốn làm gì? Mộc Du Miên vừa nghĩ đã nhanh chóng hiếu ra, trước đây có một lần cô cùng Lục Âu triệt phá một ổ mòi giới mại dâm, các cô gái ở đây cũng bị nhốt thế này, sau đó lần lượt được đưa lên như những món hàng cho các đại gia lựa chọn. Vừa nghĩ, nắm tay cô đã siết chặt thành nắm đấm. Sao số cô lại đen thế này, dính tới một mình Thương Trùy còn chưa đủ, giờ lại thêm em trai của anh ta. Chấm, không cần nghĩ cũng bia còn lâu anh ta mới tới cứu cô, có lẽ Thương Ngôn Hạo không biết mối quan hệ giữa cô và Thương Trùy là như thế nào, anh ta chỉ coi cô là một món đồ chơi, thế mà Thương Ngôn Hạo lại muốn dùng cô để uy hiếp anh ta. Nhưng cũng nhờ thế mà cô được yên ổn, tên Thương Trùy kia chỉ cần nói sẽ bỏ mặc cô thì Thương Ngôn Hạo không biết sẽ làm gì nữa. Có điều dù gì cỏ cũng là thiếu phu nhân, Thương Ngôn Hạo có lẽ sẽ không làm gì quá đáng. Ở bên ngoài tập đoàn Thiên Kình, tài xế đứng đợi gần 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cô trở ra, đúng lúc ông ta định vào hỏi thì Thương Trùy lại đi ra. Ngoài, phía sau anh là trợ lý Lưu, vừa nhìn thấy anh ông ta mừng như bát được vàng, lập tức lại gần hỏi. Thiếu gia, thiếu phu nhân có phải ở cùng với thiếu gia không ạ? Tôi đứng đợi ở đây một lúc lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy thiếu phu nhân trở ra. Cô ta đã xuống lâu rồi, Thương Trùy lạnh nhạt đáp lại, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi. Chẳng lẽ là cô ta muốn trốn đi sao? Tài xế cảm thấy lạ, vội vàng nói. Nhưng tỏi đã luôn đứng ở đây, chưa hề thấy thiếu phu nhân ra ngoài. Lúc Mộc Du Miên đi ra, lập tức bị Thương Ngôn Hạo kéo đi, ông ta còn đang cúi xuống nhặt chiếc bật lửa, chỉ chưa đầy 3 giây cỏ đã biến mất. Thương Trùy lạnh mặt bảo trợ lý Lưu đi truy xuất. Camera, vài phút sau trợ lý Lưu đã nhanh chóng quay lại, vẻ mặt lắp bắp có chút khó nói. Có chuyện gì, anh quét ánh mắt sắc lạnh tới, trợ lý Lưu nuốt nước bọt một cái rồi mới đáp. Tống giám đốc thiếu phu nhân bị nhị thiếu gia đưa đi rồi à, nói xong anh ta lén nhìn sắc mặt Thương Trùy. Đúng là ánh mắt anh càng tối lại, trợ lý Lưu đánh bạo hỏi. Tổng giám đốc chúng ta có nên đi tìm nhị thiếu gia không ạ, Thương Trùy lạnh lùng nói. Không cần, nó sẽ tự động liên lạc với tôi. Dứt lời, anh sải từng bước dài về chiếc Rolls-Royce, trên đường trở về Thương gia, đúng là Thương Ngôn Hạo đã gọi đến. Anh trai yêu quý à, anh có tò mò xem người vợ yêu quý của anh ở đâu hay không? Giọng nói của Thương Ngôn Hạo ở đầu dây bên kia không che giấu được sự đắc ý, cô ấy đang ở đâu? Thương Trùy lên tiếng, giọng nói trầm thấp lạnh băng như tràn vào xương tủy, ngũ quan anh tuấn như ấn như hiện trong làn khói thuốc. Muốn biết cỏ vợ thân yêu của anh đang ở đâu, thì anh phải đồng ý ký tên vào dự án của tôi. Thương Ngôn Hạo cười khẩy, lập tức đưa ra yêu cầu. Được thôi, nói địa điểm đi. Giọng nói lạnh băng đó một lần nữa cất lên, Thương Trùy đối điếu thuốc sang tay bên kia, ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ kẹp lấy nó. Trợ lý Lưu lén nhìn, bỗng dưng dùng mình, từ trước tới giờ anh chưa từng dùng tay trái để cầm thuốc, anh ta đang rất đắc thắng, nên không hề phát hiện ra có điều gì kỳ lạ, cười ha ha nói. Ngoại ô thành phố S, phải đến một mình đấy. Gocchuyenaudio.com, Thương Ngôn Hạo nói xong, sảng khoái cúp máy. Không ngờ con đàn bà ấy lại uy hiếp được Thương Trùy, lần này anh ta sẽ cho Thương Trùy phải nếm mùi đau khổ. Cách chương.